Hello cô ma nữ, chương 30, góc truyện audio.com. Mùng 8 tháng giêng, không khí năm mới ở thành phố A vẫn còn rất rộn ràng. Đèn lồng đỏ rực, tranh dán chúc mừng, bên tai còn nghe được tiếng đốt pháo cùng với những tiếng cười khanh khách của đám trẻ con đang đuổi bắt nhau. Dường như đêm qua có một trận tuyết rơi, khắp nơi một màu trắng xóa, ngoài trừ đốt pháo bọn trẻ còn chơi trò ném tuyết. Đường Đinh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, màn hình nhấp nháy, cộng thêm nhạc chuông sôi động rung trên tủ đầu giường đến là vui vẻ. Giúp người vào ổ chăn ấm áp, Đường Đinh nhắm chặt mắt lại, nhưng sau mấy giây đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn nhận điện thoại. Ai vậy? Rõ ràng người đầu dây bên kia bị giọng điệu trả lời ác liệt của Đường Đinh dọa cho một chút. Cô Diêu, tôi là Nhiếp Phàn. Sau một lúc lâu mới nhận thức được cái tên Nhiếp Phàn này. Đường Đinh hét lên, Diêu Song Song đã chết. Đúng vậy, Diêu Song Song đã chết. Cô là Đường Đinh, vội vàng cúp điện thoại rồi tắt máy. Đường Đinh cuộn tròn lại muốn tiếp tục ngủ. Nhưng cô từ từ phát hiện ra cuộc điện thoại vừa rồi hình như có chút không đúng, người vừa gọi điện tới là ai. Cô vừa nói cái gì? Cô nói Diêu Song Song đã chết. Đột ngột mở hai mắt ra, Đường Đinh luống cuống tay chân, mở điện thoại di động ra lần nữa. Trong cuộc gọi đến hiển thị rõ bốn chữ Nhiếp đại di nhân. Tiện nhân, lần này chết thật rồi. Lần trước Nhiếp Phàn mời bị cô lấy cớ bồi dưỡng tình cảm với anh trai đuổi đi được mấy ngày. Mặc dù ba Diêu không có phản ứng cụ thể nào nhưng hai anh em lại bị mẹ Diêu lần lượt gọi vào phòng nói chuyện riêng. Vừa rồi cô lại kêu câu cấm kỵ nhất trong nhà họ Diêu. Không biết lần này Nhiếp Phàn sẽ nói chuyện với cha mẹ cô thế nào nữa. Rối rắm một lúc lâu, mặc một chiếc áo ngủ bằng nhung dày, Đường Đinh xông vào phòng của Diêu Đạm. Thời gian nghỉ Tết chỉ còn 3 ngày, nghĩ sau này sẽ lại phải tiếp tục cuộc sống làm việc buồn chán sáng 9 giờ chiều 5 giờ. Diêu Đạm như có động lực ngủ như chết trên giường. Hơn nữa mùa đông như thế này rất thích hợp cho việc ngủ nướng. 3 giờ sáng Diêu Đạm mới ngủ, nhưng 9 giờ anh đã bị Đường Đinh đánh thức, híp ánh mắt mệt mỏi đầy tơ máu nhìn Đường Đinh lôi thôi lếch thếch. Lần đầu tiên Diêu Đạm nảy sinh ý nghĩ không muốn có khái niệm em gái này. Anh, SOS, cầu cứu, Đường Đinh quỳ gối ngay bên giường lay lay Diêu Đạm, đại quái thú Nhiếp Phàn lại vừa tấn công. Diêu Đạm lật người kéo chăn trùm kín đầu, nặng nề nói, không cần để ý cậu ta, em cứ từ chối nhiều lần thì cậu ta sẽ không gọi đến nữa. Nhưng mà mẹ, Đường Đinh mới nói được một nửa thì đã thấy Diêu Đạm tiếp tục đi hẹn với Chu Công. Cô lay vai anh, ngồi trên giường cầm điện thoại di động không biết làm thế nào. Chán nản nhìn xung quanh phòng, thấy bàn phím máy tính của Diêu Đạm đang nhấp nháy ánh sáng màu cam. Đường Đinh di chuyển con chuột nhìn thấy màn hình desktop rất phổ biến. Trên thanh công cụ phía dưới lại có biểu tượng một trò chơi quen thuộc. Hết miệng cười, rốt cuộc Đường Đinh cũng đã biết cách tìm Tống Gia Diễn. Tốc độ tải trò chơi không nhanh, ước chừng mất khoảng 5 tiếng. Trong lúc Đường Đinh ăn cơm trưa, ánh mắt khó hiểu của mẹ Diêu khiến cô không khỏi cảm thấy chột dạ. Biết rõ không khác so với mọi thường. Nhưng Đường Đinh vẫn vội vàng cơm nước xong liền trốn vào phòng xem tiến độ tải xuống. 2 giờ rưỡi chiều, cuối cùng trò chơi cũng đã được cài đặt xong. Mở giao diện trò chơi ra, nghe thấy giai điệu quen thuộc làm cho Đường Đinh rất kích động. Cẩn thận đăng nhập tài khoản và mật mã. May mắn là mấy cái này đều cô đều dùng tên và ngày sinh của mình. Nếu không thì hơn 2 năm trôi qua, đảm bảo cô không thể nhớ rõ. Thành phố C lạnh hơn thành phố A rất nhiều. Tống Gia Diễn vẫn nằm ngủ vùi trong phòng có hệ thống lò sưởi. Sáng sớm hôm nay anh đã bị mẹ đánh thức, nói là ra ngoài mua đồ các thứ, nhưng thực tế là đi xem mắt. Sau khi Đường Đinh biến mất hơn một năm, cha mẹ anh không ngừng thúc giục anh chuyện thành lập gia đình. Cái gì mà kết hôn hay không thì có thể để sau. Nhưng trước hết vẫn phải có bạn gái mà chỉ có dịp năm mới anh mới trở lại thành phố C. Nên những lúc khác mẹ anh đều dùng điện thoại gọi nói vấn đề này với anh. Thực ra, trong lòng Tống Gia Diễn vẫn luôn mơ hồ. Anh không biết mình có nên quên Đường Đinh, tiếp tục cuộc sống bình thường của mình, kết hôn, sinh con hay không. Tuy lời của cha mẹ làm anh rất phiền muộn nhưng dù sao cũng là vì muốn tốt cho anh. Anh cũng đã 29 tuổi, bạn học bên cạnh dù chưa kết hôn nhưng cũng đã có người yêu cố định. Ngay cả Phương Niệm cũng đã có bạn gái quen được 8 tháng. Anh thì sao đây, cứ như vậy không chừng mực, không mục tiêu, chờ đợi mãi sao, từ lúc ăn cơm trưa xong liền ngủ thẳng đến tận 2 giờ chiều. Tống Gia Diễn vào nhà tắm rửa mặt rồi lại ngồi xuống trước máy tính. Tài khoản anh giúp người ta luyện cấp còn 3 cấp nữa mới tới cấp 60 theo yêu cầu. Trước đó đã nghỉ ngơi thì hiện tại cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cho xong. Mở tài khoản luyện cấp đã mãn cấp của mình ra. Tống Gia Diễn đưa nhân vật đến trước cửa truyền tống vào phó bản cấp 56. Lúc vừa mới định trong khung đối thoại, trước mặt, đánh mấy chữ kêu gọi lập tổ đôi, hệ thống đột nhiên hiện ra một hàng chữ màu đỏ chói mắt. Bạn tốt Nguyên Minh Thanh của bạn đã đăng nhập. Tống Gia Diễn ngây người, động tác trên tay cũng dừng lại, nhìn chằm chằm dòng chữ màu đỏ kia mà quên mất chuyện phải làm. Mãi cho đến khi một loạt các thông tin khác đẩy chữ hệ thống xuống dưới. Anh mới phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng mở danh sách bạn tốt ra. Quả nhiên ba chữ Nguyên Minh Thanh này đang hiển thị online màu đỏ. Đường Đinh biến mất bao lâu? Nhân vật của cô cũng im lặng bao lâu? Tại sao đột nhiên lại đăng nhập? Là hacker, hay chính là cô? Vừa nghĩ tới có thể là khả năng phía sau, tim Tống Gia Diễn bỗng bắt đầu đập mãnh liệt, anh nuốt nước miếng, mở khung đối thoại với Nguyên Minh Thanh ra. Ở trong trò chơi online, thời gian dường như chưa từng trôi đi, nhân vật thầy thuốc của Đường Đinh vẫn ở tại chỗ cô lo cao 2 năm trước. Cấp bậc, trang bị, vật cưng, gần như cũng chưa từng thay đổi, chỉ là lâu không chơi trò chơi. Nội dung có một số cập nhật khiến cô thao tác gặp chút khó khăn. Trong danh sách bạn tốt không có nhiều người, Đường Đinh nhanh chóng tìm được Tống Gia Diễn, ngay sau đó liền hưng phấn mở khung đối thoại với anh. Nguyên Minh Thanh, 14, 45, 05, Tống, Tống Gia Diễn mới đang gõ chữ dò hỏi thân phận của cô thì dòng đối thoại của Đường Đinh đã nhảy ra. Kinh ngạc nhìn, anh nở nụ cười, Đinh Đinh của anh đã trở lại. Đường Tống, 14, 45, 34, anh đây. Chẳng qua chỉ là ba chữ đơn giản cùng hai dấu chấm câu nhưng lại làm Đường Đinh cực kỳ an tâm. Cô cũng biết Tống Gia Diễn không thể quên cô nhanh như vậy. Tống của cô vẫn sẽ ở chỗ hai người từng sống chung mà chờ cô. Chờ cô quay trở lại, lúc này đây, cô đã thực sự trở thành một người sống, sẽ sinh lão bệnh tử. Có thể cùng anh nắm tay nhau đi dạo trên đường. Lúc này đây, cô sẽ không thể nào lại đột nhiên biến mất nữa. Cô có thể hùng hồn nói ra chữ yêu này, cách chương.